Luân hồi nhạc viên, chương 83, 51.2.2. Mật thất. Góc truyện audio.com. Mới nguyên lý rất đơn giản. Nó cùng loại với một đài động cơ, mà nhân loại huyết nhục liền là dầu nhiên liệu. Cung cấp càng nhiều huyết nhục, mới bộc phát ra năng lực càng mạnh. CCG hoàn toàn là đổ nước vào não, mới có thể phát minh loại này đồ vật, thường xuyên sử dụng mới. Tuyệt không phải thụ thương đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ giảm bớt tuổi thọ. Tại CCG bên trong, không chỉ là Yunya tại sử dụng mới, Shinohara Yukinori, Hắc Bàn Nham bọn người, đều tại sử dụng mới. Cái này khiến tôi hiểu hoài nghi. CCG cao tầng căn bản không quan tâm điều tra quan chết sống. Từ CCG cao tầng đủ loại biến hiện, đều vui mơ hồ thể hiện ra một cái thái độ. Cái kia chính là chỉ cần có thể khu trục côn loại liền có thể. Điều tra quan chết sống không quan trọng. Một chút chức vị cao điều tra quan có lẽ đều đã nhận ra cái này một điểm. Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì bọn họ là bởi vì tín niệm mà chiến. Tiếp nhận tôi hiểu ném ra mới về sau. Mới leo lên tại Yunya thân trên. Lại muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Yunya không chút do dự đè xuống phần gáy chỗ khai quang. Mới lần nữa bị kích hoạt, 3 giây đồng hồ về sau, cầm trong tay liêm đao Yunya thực lực chỉ ít tăng lên mấy lần. Chém nát các ngươi, ha ha ha, Yunya phát ra một trận cười quái dị, liêm đao xoay tròn, nhanh chóng chém giết còn lại mười mấy con không có mắt côn loại. Không đến 30 giây. Hơn 10 người không có mắt côn loại bị tàn sát trống không? Yunya giết côn loại tốc độ rất nhanh, nhưng ngã xuống càng nhanh, mới đã bắt đầu cắn xé Yunya. Cứu, cứu mạng, mới vừa rồi còn điên cuồng tàn sát côn loại Yunya. Giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, đưa tay hướng Tô Hiểu cầu cứu. Tô Hiểu vịn vách tường, đi đến Yunya trước người, bắt đầu thô bạo bóc ra Yunya trên người mới đâm rồi. Đâm rồi, quần áo bị đập vỡ vụn thanh âm truyền đến, mặc dù Tô Hiểu thành công tách ra Yunya trên người mới. Nhưng Yunya lại bị lột thành một con cừu trắng nhỏ. Trên thân không mảnh vải che thân, máu tươi thuận ra thịt trắng noãn trượt xuống. Yunya một tay vòng ở trước ngực, thân thể cuộn thành một đoàn. Đừng tại đây giả tôm bự, đi nhanh lên, những cái kia côn loại số lượng chỉ ít hơn ngàn. Mặc dù Yunya bộ dáng mê người, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Sống còn, nguy hiểm tùy thời đến. Thế nhưng là, dạng này quá xấu hổ. Yunya y nguyên có quắp tại trên mặt đất, một tay che lấy nơi riêng tư, một ngụm vòng ở trước ngực. Xấu hổ cùng biến thành thi thể. Người tự mình lựa chọn. Nói xong, Tô Hiểu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn muốn tận nhanh rời đi 24 khu, nơi này so tưởng tượng nguy hiểm. Chờ ta một chút. Yunya không để ý tới xấu hổ, miễn cưỡng đứng người lên, thu hồi kho bởi vì khắc về sau, đi theo Tô Hiểu sau lưng, làm ơn tất không muốn quay đầu. Ta hiện tại là toàn, trần, ghê tởm, bộ dáng này làm sao về mặt đất. Yunya tư thế quái dị đi theo Tô Hiểu sau lưng. Trong tay hai cái kho bởi vì khắc dương cản trước người. Mặc vào cái này, Tô Hiểu tại dự trữ trong không gian xuất ra một bộ quần áo. Vứt cho Yunya, Yunya chỉ dùng 5 giây, liền đem y phục mặc mang chỉnh tề. Nguy rồi, Yunya bước chân đột nhiên đình chỉ, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao, Tô Hiểu nhìn về phía Yunya, chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, la bàn ném đi. Xâm nhập 24 khu sau mất đi la bàn, liền có lạc đường khả năng. Một khi lạc đường, hy vọng còn sống phi thường xa vời. Không sao, tại ven đường làm xuống tiêu ký, căn cứ tay ta vẽ địa đồ, rất nhanh liền năng ra. Tô Hiểu dùng chảm long thiểm tại mặt đất vạch ra cái một chữ. Đại biểu cái thông đạo này vị trí, cầm ra vẽ địa đồ, ở phía trên đánh dấu, cũng không biết có ngựa thế nào. Cùng hai người các ngươi so sánh, ta thật sự là quá vô dụng. Yunya cúi đầu, đi theo Tô Hiểu sau lưng. Có ngựa sẽ không chết. Yunya không hiểu nhìn xem Tô Hiểu. Hắn nếu như đơn giản như vậy chết mất, ta sẽ không giúp hắn đoạn hậu. Thông qua nguyên tắc tôi hiểu đối Arima Kiso không hiểu nhiều. Tự mình tiếp xúc sau hắn phát hiện, Arima Kiso là cái rất thông minh gia hỏa, mà lại trên người có rất nhiều bí mật. Bên này, tôi hiểu đi ngang qua một cái chỗ rẽ, vừa nghĩ tiếp tục tiến lên, liền phát hiện một bên thì tường có chút kỳ quái. Những vị trí khác thì tường đều là nối thành một mảnh. Nhưng ở trước mặt hắn mặt này thì trên tường, lại xuất hiện một đạo 40cm rộng khe hở. Trong khe hở một mảnh đen kịt, tôi hiểu xuất ra cường quang đèn pin, vào bên trong chiếu đi, thì trên tường khe hở, là ở vào bên ngoài hẹp bên trong rộng trạng thái. Tại vị trí của hắn mơ hồ nhìn thấy, bên trong có chút che kín cho bụi vật phẩm. Yunya đem đầu dò xét đi qua. Đây là, mật thất, hẳn là, Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm. Nhưng người hướng thịt tường khe hở bên trong tiến lên. Bên trong có cái gì? Ta có giam cầm sợ hãi chứng. Có thể không đi vào sao? Trước đó giết khôn loại không chút nào nương tay Yunya. Giờ phút này thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Những cái kia không có mắt khôn loại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi nếu như còn muốn cùng bọn hắn chiến đấu, có thể ở lại bên ngoài. Bất quá lấy ngươi hiện tại trạng thái, cực có thể trở thành điểm tâm. Tô Hiểu đang khi nói chuyện, đã chen đến khe hở chỗ sâu. Không gian bốn phía rộng lớn, thông qua cường quang đèn pin chiếu xạ, Tô Hiểu quan sát trong mật thất tình huống. Một cỗ mùi nấm mốc tràn ngập tại trong mật thất. Trong mật thất trưng bày một chút không đồ vàng mã vật. Có chút vật phẩm cùng loại bàn gỗ, có chút cùng loại cái dương. Cái này chút đồ vật đều bị đại lượng cho bụi che giấu. Thấy không rõ bộ dáng, nơi này có chút giống là một gian phòng thí nghiệm, mà lại phi thường cổ lão. Không có bất luận cái gì thiết bị điện tử, nơi hẻo lánh chỗ một cái treo đầy cho bụi thiên bình. Liền có thể nhìn ra căn này phòng thí nghiệm cổ lão trình độ. Ta chán ghét nhỏ hẹp địa phương. Yunya nghiêng người tiến vào trong mật thất, run lên trên đầu cho bụi. Tô Hiểu sở dĩ tiến vào căn này mật thất, cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, cần tạm thời tu trình. Nơi này không có nguy hiểm cảm giác, bằng không hắn tuyệt sẽ không tiến vào. Dặn dò Yunya đem kho bởi vì khắc xương đặt ở thịt tường khe hở bên trong. Để tránh thịt tường đột nhiên khép lại. Coi như kho bởi vì khắc dương không thể ngăn cản thịt tường khe hở khép lại. Cũng có thể tranh thủ đến chạy ra nơi này thời gian. Kia đồ vật rất cứng rắn, nhất là mới cái dương, là từ đặc thù hợp kim chế tạo. Nơi này là, phòng thí nghiệm, hẳn là, mà lại tồn tại thời gian không ngắn. Tôi hiểu đi đến trước một cái bàn gỗ, lau phía trên cho bụi, khụ khụ khụ, cho bụi tung bay. Tô Hiểu khô khốc một hồi khục, ba, một cái pha lê dụng cụ rơi trên mặt đất, nát vỡ nát, Tô Hiểu vô ý thức lui ra phía sau, quan sát rơi trên mặt đất pha lê dụng cụ đã vỡ vụn ra, từ tàn phiến năng nhận ra đó là cái cốc chịu nóng. Vách trong ố vàng, còn có chút khả nghi điểm đen, 24 khu lại có cái này loại địa phương, trước đó chưa từng thấy. Yunya hiếu kỳ đại lượng bốn phía, Tô Hiểu xác nhận mật thất không có nguy hiểm về sau. Ngồi dựa vào ở trên vách tường, xuất ra một quyển băng vải băng bó vết thương. Yunya tổn thương không nặng, đều là bị thương ngoài da, hiện tại ở vào sử dụng mới sau thoát lực phản ứng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, mà Tô Hiểu tổn thương rất nặng, liên tiếp chiến đấu để hắn nghiêm trọng thoát lực. Trước đó còn bị người nguyên thủy gôn loại cắn xuống mấy khối thịt. Cuối cùng bị mới cắn xé không nhẹ. Nghỉ ngơi mấy giờ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tô Hiểu xuất ra đồ ăn cùng nước ngọt. Tùy tiện ăn một chút khôi phục thể lực. Gia hiệu Yunya cũng ăn một chút. Xuất ra một cái muối cơm nắm. Tô Hiểu hai cái ăn. Cái này đồ vật năng khôi phục 10 HP, có thể tăng tốc thương thế của hắn khỏi hẳn tốc độ. Về phần càng cao cấp hoàng kim cơm chiên, Tô Hiểu vô dụng, hoàng kim cơm chiên còn có một phần. Là hắn hiện có tốt nhất khôi phục tính đồ ăn, lộ vẻ đầy đủ chân quý. Yunya ngồi tại Tô Hiểu trước mặt, bổ sung đồ ăn cùng nước ngọt, Nàng tiếp tế toàn bộ mất đi, ăn muối cơm nắm về sau. Tô Hiểu cảm giác thương thế khôi phục một chút, ý niệm kích hoạt lạc ấn. Tô Hiểu xem xét hắn hiện hữu CCG điểm cống hiến. Trước đó giết chết người nguyên thủy gôn loại, để hắn thu hoạch được đại lượng CCG điểm cống hiến. Vừa rồi hắn giết trên trăm không có mắt gôn loại, không biết có thể hay không thu hoạch được điểm cống hiến, thượng đẳng điều tra quan. Hiện hữu điểm cống hiến, 7.723, 10.000, Tô Hiểu híp mắt lại. Hắn thế mà tại 24 trong vùng thời gian ngắn thu hoạch được hơn 5.000 CCG điểm cống hiến. Nơi này tuyệt đối có to lớn bí mật, mà lại cùng CCG cùng một nhịp thở. Nếu như năng thăm dò nơi này bí mật, kia, Tô Hiểu tại cân nhắc, nếu như hắn hiện tại thăm dò 24 khu bí mật, có khả năng sẽ cùng CCG trở mặt, bất quá cũng sẽ có to lớn ích lợi, hiện tại còn không phải lúc, coi như trở mặt, cũng muốn tại hối đoái kia bình màu lam phẩm chất dược tề sau. Cách chương.